Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2026, đệ 2025 chương. Khuynh mới không muốn uống, mặc kệ Khuynh Thế khuyên như thế nào nói, hắn chính là không uống, vẫn luôn ồn ào, có mặt khác biện pháp có thể giải độc. Còn nói đây là Tư Mã U Nguyệt cố ý làm như vậy. Uống lên sau cũng sẽ không có cái gì tác dụng. Nếu uống lên vô dụng, chúng ta tự nhiên sẽ đi tìm nàng. Khuynh Thành quát, ngươi hiện tại không uống, về sau liền ai cũng sẽ không quản ngươi. Khuynh Thành quát, Khuynh mới ở ra ra giận chừng hạ an tịnh lại. Hắn duy nhất sợ người chính là cái này ra ra. Một khi nổi giận lên, quả thực tâm can đều đang run. Hơn nữa hắn cũng sợ, sợ bọn họ thật sự mặc kệ chính mình. Vì thế, ở cực không tình nguyện dưới tình huống, hắn chỉ phải đồng ý. Đan dược vẫn là cái kia đan dược, nhưng là lần này lại nhiều ghê tởm thuốc dẫn. Hắn đem đan dược ăn xong, sau đó buộc chính mình đem một chén nước tiểu cấp uống lên. Uống xong sau hắn thiếu chút nữa không nhổ ra. Ra ra, ta cảm giác cùng trước hai lần không sai biệt lắm a. Căn bản không có cái gì khác nhau. Hắn nhịn xuống ghê tởm, kêu lên, còn có một chén. Âu Dục Linh nhắc nhở hắn, đem mặt khác một chén cũng uống. Khuynh Thành nói, Khuynh mới lại nhịn xuống ghê tởm, đem mặt khác một chén cùng uống. Mới vừa uống xong đi liền tưởng nhổ ra. Ngươi tốt nhất không cần phun. Nếu bởi vậy ảnh hưởng dược hiệu nói, ngươi có hại người vẫn là ngươi. Ngươi còn muốn lại ăn một lần. Âu Dục Linh nói làm Khuynh mới đến yết hầu những cái đó lại nuốt trở vào. Đã bị ghê tởm tới rồi, lại uống một hồi, hắn sẽ hỏng mất. Bọn họ đợi trong chốc lát, liền như muồn thành mất đi kiên nhẫn, chuẩn bị đi tìm Tư Mã U Nguyệt tính sổ thời điểm. Khuynh mới có phản ứng, nghỉ ngơi hơn nửa năm, lão nhị rốt cuộc lại nhất trụ kinh thiên. Ra ra, cha, giống như thật sự có hiệu quả, cái loại cảm giác này lại đã trở lại. Khuynh mới kêu lên, lúc này hắn cảm giác cả người nóng lên, phía dưới chướng đau đến lợi hại, hận không thể lập tức đi tìm người thư hoãn thư hoãn. Dục Linh, ngươi nhìn xem mới nhi độc có phải hay không thật sự giải. Khuynh Thế nói, hắn vẫn là không tin, như thế nào bỏ thêm hai chén nước tiểu này độc liền giải. Âu Dục Linh cũng cảm thấy thần kỳ, nàng cấp Khuynh mới kiểm tra rồi một chút, khẳng định mà nói, xác thật là giải. Đây là cái gì nguyên lý? Chỉ là nhiều hai chén, như thế nào liền giải? Ta tưởng hẳn là nó thúc dục giải dược bên trong che giấu dược hiệu. Âu Dục Linh nói, ta quản nó cái gì nguyên nhân, có hiệu quả liền hảo. Khuynh mới rốt cuộc cười, ra ra, cha, ta trường khó chịu, ta muốn đi trước phóng thích không được. Âu Dục Linh ngăn cản, vì cái gì? Ta khó chịu đã chết. Chúng ta trước khi đi thời điểm, Tư Mã U Nguyệt nói, ngươi cái này sẽ lên 3 ngày, này 3 ngày ngươi không thể làm những cái đó sự tình, bằng không liền kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Hơn nữa ngươi hiện tại độc đã giải, về sau nếu là có tình huống như thế nào, cùng nàng liền không có gì quan hệ, cùng ta cũng không quan hệ, ngươi đời này cũng cứ như vậy. Âu Dục Linh nói, ngươi nếu là không tin, có thể thử xem monster thí. Dám sao? Bọn họ dám lấy hắn cả đời tới thí sao? Chính yếu chính là, dựa theo Tư Mã U Nguyệt tính tình, nàng nói như vậy, này 89/10 là thật sự. Đem thiếu gia bên người sở hữu nữ nhân đều nhốt lại, này 3 ngày, không thể làm hắn tiếp xúc nữ nhân. Khuynh Thành phân phó nói, còn không thể dùng tay. Âu Dục Linh bổ sung, tóm lại chính là không thể phóng thích, chỉ có thể nghẹn, đem thiếu gia trói lại tới. Khuynh Thành phân phó, ngươi nếu là quản không hảo chính ngươi, liền cút cho ta ra Khuynh gia. Khuynh mới buồn bực, hắn đời này chưa từng có nghẹn như vậy khó chịu quá. Mỗi một phân mỗi một giây đều là giày vò. Cái kia Tư Mã U Nguyệt quả thực chính là ma quỷ. Cha tần hắn là một chút tính tình đều không có. Nếu nói trước kia còn nghĩ báo thù, nhưng là đã trải qua những việc này, hắn đối nàng là một chút tâm tư đều không động đậy đi lên. Thật vất vả ai quá ba ngày, hắn cuối cùng được đến tự do, nhưng là lão nhị lại uể oải nhi đi xuống, mà hắn bị tra tấn ba ngày, người cũng hư thoát. Hắn cha đưa tới những cái đó mỹ nữ hắn xem cũng chưa xem một cái liền hôn mê qua đi. Thuần Thú Môn lại là người ngã ngựa đổ mà tìm người tới xem monster, không biết sao lại thế này. Khuynh mới uống nước tiểu giải độc, sự tình nhanh chóng truyền đi ra ngoài. Mặt sau mọi người nhìn đến Khuynh mới đều sẽ trốn rất xa. Dường như hắn cả người đều là nước, tiểu tao vị giống nhau. Khí hắn nghiến răng nghiến lợi, thời gian rất lâu đều co đầu rút cổ ở trong môn không ra đi. Tư Mã U Nguyệt cũng biết Thuần Thú Môn động tĩnh, xấu xa mà cười. Phục Hy cấp sao biển cùng Hải Tây nói, nhìn đến không có, về sau chọc tới các ngươi người không nhất định phải giết, tìm đối biện pháp đi trừng trị bọn họ mới là tốt nhất. Nói là như thế này nói, hắn trong lòng lại nhịn không được phun tào. Nữ nhân này quá xấu rồi, mặc kệ là không cử vẫn là thuốc dẫn sự tình, đủ để thấy nàng tâm nhiều hắc. Tư Mã U Nguyệt cho rằng mặt sau nhật tử sẽ an an tịnh tịnh mà qua, không nghĩ nàng làm Khuynh mới uống nước tiểu điểm sự tình còn không có qua đi. Dì Lan muốn thu nàng làm đồ đệ tin tức truyền đi ra ngoài, toàn bộ ẩn môn lại sôi trào. Dì Lan là ai? Nàng chính là tổng môn trưởng lão. Nàng đồ đệ một đám thiên phú rất cao không nói, đầu tiên phải rất lợi hại, lúc này mới có thể vào nàng mắt. Nàng hiện tại muốn thu Tư Mã U Nguyệt, kia không phải nói Tư Mã U Nguyệt luyện đan trình độ so luyện đan môn người còn cao. Cái này Tư Mã U Nguyệt quả thực chính là cái yêu nghiệt. Không ít người kêu lên, khi nào nhất định phải hảo hảo kiến thức nàng bản lĩnh. Này thật là người sao? Chỗ nào như vậy yêu nghiệt người? Nghe nói nàng lớn lên thực mỹ, không biết loại này nữ nhân ai có thể đủ khống chế. Này các ngươi liền không cần nhọc lòng, nàng đã có người trong lòng, hơn nữa đối phương còn vì nàng cũng gia nhập ẩn môn, thành trận pháp môn môn chủ đồ đệ, thiệt hay giả? Này tin tức có thể tin được không? Đương nhiên đáng tin cậy, đây chính là từ trận pháp môn cùng âm môn truyền ra tới. Thật là đáng tiếc, nguyên bản còn muốn đi thử một lần, đi a. Thọc gậy bánh xe, ta tin tưởng ngươi, hắc, ngươi còn đừng nói, không có đào bất động, góc tường, chỉ có không đủ ngạnh sẻng, nói không chừng khiến cho ta đuổi tới đâu, vậy ngươi đến trước, có mệnh tới, ha ha ha. Hiện tại ẩn môn sở hữu môn người đều ở nghị luận Tư Mã U Nguyệt, thậm chí còn từng người khai đánh cuộc. Đánh cuộc nàng có thể hay không chính mình môn phái kỹ năng. Ngay cả Thuần Thú Môn cũng lén lút khai. Tuy rằng nàng nói chính mình thuần thú nói như vậy, nhưng là không chính mắt nhìn thấy, cũng là có thể khai sao? Tư Mã U Nguyệt nghe được Phục Hy nói những việc này thời điểm, nhịn không được trừ trừ khóe miệng. Những người này thật đúng là nhàm chán thật sự, ai biết ngươi sẽ làm ra những việc này tới. Phục Hy nói, ta còn nghe nói, luyện đan môn người không phục lắm, tưởng ở bái sư phía trước tìm ngươi phiền toái đâu. Ta nhưng không như vậy, nhiều thời gian đi cùng bọn họ ngoạn nhi. Tư Mã U Nguyệt nói, thuần thú môn là biết vô pháp điều giải, cho nên nàng không ngại đem quan hệ biến thành như vậy. Nhưng là luyện đan môn như thế nào cũng coi như là đồng môn. Nếu là lại lộng này đó chính là lãng phí thời gian. Tiểu sư thúc tổ, độc môn Âu Dục Linh tới tìm ngươi, một cái tiểu bối ở cửa, nói. Tư Mã U Nguyệt nhướng mày, nữ nhân này lại tới làm cái gì? Hết chương.